Trong động phủ, hắn ngồi xếp bằng, bốn phía bầy đầy nguyên tinh, đếm sơ sơ cũng có 30.000 khối. Đây là tất cả nguyên tinh Dương Khai hiện có. Mặc dù hắn là một vị luyện đan sư cấp hư vương, hơn một tháng không ngừng giúp người khác luyện đan, nguyên tinh cũng không dễ kiếm như vậy. Bất quá 30.000 khối nguyên tinh hạ phẩm cũng đủ duy trì lần đột phá này. Hắn không vội vã trùng kích cảnh giới, mà trong hoàn cảnh giá lạnh, nhớ lại con đường võ đạo của mình này. Từ Lăng Tiêu Các từ đệ tử thí luyện từng bước một đi tới, trải qua vô số lòng chua xót và gian khổ trên đường có người đẹp làm bạn cũng không tịch mịch. Thời gian trưởng thành của hắn không dài, trong tất cả võ giả hư vương cảnh tuổi của hắn xem như rất nhỏ, nhưng lịch duyệt của hắn lại muôn màu muôn vẻ, không kém mấy lão yêu quái sống trăm ngàn năm bao nhiêu. Năm tháng trôi qua trong đầu Dương Khai như vừa mới hôm qua, đặc sắc và hung hiểm hiện rõ trước mắt. Dương Khai tâm tình không dao động, thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai đã quên hết thảy. Pháp tắc băng hàn quanh quẩn xung quanh hắn, xâm nhập thân thể của hắn, thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ. Trong động phủ, Dương Khai râu tóc bạc trắng, dường như bị xương đóng băng, sinh mạng từ từ yếu dần, thậm chí ngay cả nhịp thở nhịp tim cũng càng ngày càng chậm. Hắn từ từ giống với mười mấy đệ tử Bích Vũ Tông chết đi, dường như muốn kết liễu đời mình trong băng giá. Nhưng trong cơ thể hắn lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong bụng, hỗn hợp nguyên lực và lực lượng, cốc truyện audio.com, thánh nguyên bạo loạn, đấu đá lung tung, khí huyết của hắn cũng tư tán, ngưng tụ tại đan điền, thúc đẩy sinh ra một khối một cách thần kỳ. Khác biệt lớn nhất giữa võ giả hư vương lưỡng tầng cảnh và tam tầng cảnh không phải tỷ lệ chuyển hóa nguyên lực và thánh nguyên trong cơ thể, mặc dù không có một chút nguyên lực võ giả cũng có thể tấn thăng hư vương tam tầng cảnh. Khác biệt ở chỗ hư niệm tinh, ngưng luyện ra hư niệm tinh của bản thân mới có thể chân chính trở thành hư vương tam tầng cảnh. Mà hư niệm tinh là tinh hoa của võ giả, bao gồm cả ngộ thiên đạo và võ đạo của người đó. Giống như nội đan trong cơ thể yêu thú, tiêu thú có thể mượn nội đan trong cơ thể thúc dục bí thuật của mình tăng cường sát thương và uy lực của bí thuật. Võ giả hư vương tam tầng cảnh trở lên cũng có thể. Hư niệm tinh là vật chất hóa cảm ngộ của võ giả, lúc đối địch dùng sát chiêu sẽ có uy lực mạnh hơn. Lúc gặp nguy cơ thậm chí có thể trực tiếp lấy ra hư niệm tinh cùng địch nhân đồng quy vô tận giống như yêu thú lấy ra nội đan không chút khác biệt. Mà muốn ngưng luyện hư niệm tinh cần hiểu rõ một vấn đề tu luyện nhất hệ lực lượng. Hư niệm tinh không phải vạn năng, sự tồn tại của nó thường thường chỉ có thể tăng cường lực lượng võ giả trên một phương diện, không thể tất cả. Thí dụ như Dương Khai, lúc mới vào võ đạo tu luyện công pháp thuộc tính dương, sau đó có thể nhập ma, lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành ma diệm, thậm chí hắn tu luyện bí thuật kim huyết ti, bất diệt ngũ hành kiếm khí, đều có thể ngưng thành hư niệm tinh. Bất quá một khi đã chọn một phương diện, hư niệm tinh chỉ có thể tăng cường lực lượng trên phương diện đó. Nếu là Dương Khai đem cảm ngộ bất diệt ngũ hành kiếm khí ngưng thành hư niệm tinh, vậy sau này hắn thi triển bất diệt ngũ hành kiếm khí uy năng tăng lên rất nhiều. Lựa chọn kim huyết ti cũng vậy. Bất quá Dương Khai không tính làm như vậy, hư niệm tinh của hắn là lực lượng không gian. Lực lượng không gian quỷ bí khó phòng, so bất kỳ lực lượng nào đều xuất sắc hơn, nếu Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, đương nhiên muốn hướng về phương diện này. Cũng là lý do hắn không dám đột phá ở Bích Vũ Tông. Đây là lá bài tẩy của hắn, Biển Vũ Tình vẫn không biết hắn tu luyện lực lượng không gian, vạn nhất lúc đang đột phá bại lộ ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ hấp dẫn sự chú ý của Bích Vũ Tông. Lực lượng không gian trong tinh giới mênh mông cũng hiếm ai tinh thông. Trong bụng, hỗn hợp nguyên lực và lực lượng thánh nguyên không ngừng hội tụ chậm rãi ngưng kết lại kèm theo đau đớn khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong thức hải cảm ngộ lực lượng không gian của hắn biến thành lực lượng vô hình tiến hành tẩy rửa thức hải của hắn. Thần hồn chưa từng được an bình, tất cả ý thức đều tập trung vào trong cơ thể, ở trong ý cảnh kỳ diệu, lực lượng không gian mờ ảo không dấu vết tràn ra, hắn hồn nhiên không biết dụng tâm cảm ngộ của lực lượng tinh túy chậm rãi lĩnh ngộ. Thời gian một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Dần dần, trên người hắn truyền ra lực lượng không gian dao động vô cùng rõ ràng, làm vỡ nát tầng băng bên ngoài. Cách chương